99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1772, chương 1782, ở cùng một chỗ có đúng không? Rất quen bộ dáng, không có chút nào một điểm là tiến vào nhà khác bạn trai phòng bệnh giác ngộ. Phòng Đồng Đồng rất nhanh đóng cửa, mà Diệp Thiến Thiến thì là tựa nơi cửa, cầm lên điện thoại, đưa điện thoại di động tắt yên lặng về sau, cho Thẩm Chi Liệt phát một cái WeChat. Tỉnh không? Bên trong điện thoại thông chi thanh âm vang lên đến, là Thẩm Chi Liệt. Diệp Thiến Thiến ngực ôm chỉ có may mắn, một tấc vỡ vụn. Cái kia nguyên bản nhiệt tình tâm, cũng từng khúc nguội đi, lại là ăn cái này. Người có thể hay không có chút thủ đoạn bịp bợm mới mẻ. Thẩm Chi Liệt thanh âm truyền đến, mang theo ghét bỏ. Diệp Thiến Thiến tâm càng giống là bị thứ gì hung hăng vừa gõ. Nguyên bản trơn bóng sáng tỏ tấm gương, lập tức rạn nứt. Điện thoại nhẹ nhàng chấn động, là Thẩm Chi Liệt hồi phục. Thẩm Chi Liệt đã bị mình soái tỉnh. Ha ha, Diệp Thiến Thiến siết chặt điện thoại, cổ họng bị ngạnh đến đau nhức. Phát cái định vị, Diệp Thiến Thiến cố ý tìm tòi sân bay địa chỉ gửi tới. Tây tây tây, buổi chiều tới đón ta, ta tới tìm ngươi rồi. Thẩm Chi Liệt ở bên trong, nhìn thấy tin tức này, lúc này thân thể chấn động. Thế nào? Phòng Đồng Đồng hỏi. Thiến Thiến muốn đi Đế Đô tìm ta. Thẩm Chi Liệt có chút nhức đầu. Thiên, này làm sao chơi? Ngoặc kép, tây tây tây, cho ngươi một cái ngạc nhiên tương đương ha ha ha. Ngươi chẳng lẽ không có ở đây Đế Đô sao? Thẩm Chi Liệt, ta đương nhiên tại Đế Đô. Chỉ là trong nhà loay hoay sứt đầu mẻ chán. Ngươi tốt nhất vẫn là đừng đến. Tây tây tây, lúc trước gọi ta đi gặp cha mẹ ngươi là ngươi. Hiện tại để cho ta đừng đi cũng là ngươi. Ngươi có phải hay không có bệnh? Tây tây tây, ngươi có phải hay không không muốn để cho ta đi gặp ngươi cha mẹ? Ngươi thay lòng, yêu người khác. Thẩm Chi Liệt, làm sao có thể? Phụ mẫu sớm muộn là muốn gặp, nhưng là bây giờ thời cơ không quá đúng thế. Tây tây tây, vậy ngươi nói rõ ràng, là ngươi không cho ta đi, cũng là ngươi nãi nãi phụ mẫu không cho ta đi. Thẩm Chi Liệt, là ta cảm thấy thời cơ không đúng. Tây tây tây, vì sao thời cơ không đúng? Thẩm Chi Liệt, trong nhà bận bịu. Tây tây tây, ta muốn nghe lời thật. Thẩm Chi Liệt, thực bận bịu chết rồi. Diệp Thiến Thiến nhìn thấy lời này, lòng như cho nguội, nắm chặt điện thoại, ngực giống như là bị kim đâm một dạng khó chịu. Thẩm Chi Liệt nhìn xem điện thoại, phát hiện Diệp Thiến Thiến không còn hồi phục. Nghĩ nghĩ, Thẩm Chi Liệt cho Diệp Thiến Thiến trực tiếp đánh điện thoại. Diệp Thiến Thiến nhìn xem cái kia điện thoại, trực tiếp từ chối không tiếp. Thẩm Chi Liệt hoảng, tiếp lấy lần nữa đánh một cái đi qua. Diệp Thiến Thiến chỉnh sửa một chút cảm xúc, thật sâu hít thở một cái khí, mới đưa điện thoại nhận. Thẩm Chi Liệt vui vẻ, vội vàng nói, uy, Thiến Thiến nha, ân, ngươi bây giờ ở nơi nào nha? Ta tới tìm ngươi. Cái kia, ta gần nhất tương đối bận bịu, cho nên, có đúng không? Diệp Thiến Thiến thanh âm lại không giảm thấp xuống, nghiêng người, đem cửa phòng bệnh bỗng nhiên đẩy. Phòng Đồng Đồng ngồi ở bên giường ghế, đang tại bố trí bữa sáng, mà Thẩm Chi Liệt thì là tựa ở đầu giường, đang gọi điện thoại, trông thấy đứng ở cửa Diệp Thiến Thiến. Phòng Đồng Đồng cùng Thẩm Chi Liệt đều là giật mình. Diệp Thiến Thiến trông thấy trong này một màn, càng là cảm thấy thật là tức cười. Nàng cho rằng tốt nhất khuê mật, còn có bạn trai nàng. Nàng cho rằng có thể phó thác cả đời nam nhân. Ta rất ưa thích hắn. Vậy nhân gia thích ngươi sao? Đương nhiên, nếu không, chỉ là ta cạo đầu gánh một đầu nóng, không có ý nghĩa, cho nên, là thật ở cùng một chỗ có đúng không? Diệp Thiến Thiến nhìn chằm chằm Thẩm Chi Liệt, cười lạnh một tiếng, ta đã cho ngươi cơ hội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.